Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, Thiên Kiêu Cuộc Thi Xếp Hạng. Ngẩng đầu dò xét bốn phía, đây là một cái kim loại kết cấu đại sảnh, kỳ dị kết cấu tràn đầy khoa huyễn khí tức, rộng lớn trong đại sảnh không còn có trăm cái hắn chỗ đứng lập truyền tống đài. Thỉnh thoảng có ánh sáng trụ từ kim loại trên đài dâng lên. Từng cái vết thương chồng chất thí sinh trống rỗng xuất hiện tại truyền tống trên đài. Đây là một chiếc rừng sát ở tiên nữ tinh tầng khí quyển bên ngoài tinh tế chiến hạm. Nhìn cái này truyền tống phối trí hẳn là hạng nặng hoặc chiến liệt tuần dương hạm trở lên cao cấp. Hạm loại, có lẽ trực tiếp liền là chiến hạm cũng khó nói. Không phải không có khả năng có nhiều như vậy truyền tống đài. Có thể một lần đem lên trăm tên võ trang đầy đủ hải quân lục chiến đội truyền tống đến tinh cầu bên. Trên, tựa như đem bọn hắn truyền tống về đến đồng dạng. Loại này truyền tống khoa học kỹ thuật có thể bỏ ra cột sáng đem chiến sĩ trong nháy mắt ném đưa. Đến tinh cầu phía trên tham chiến. Ước chừng nửa phút cũng chính là 30 giây tả hữu liền có thể ném đưa một lần. Một chi hạm đội một lần có thể ném đưa hàng ngàn hàng vạn binh sĩ. 10 phút liền có thể ném đưa vượt qua 10 vạn bộ binh. Vô cùng lợi hại, hắn mới từ truyền tống trên đài ra. Lập tức có một đám lính quân y giơ lên cáng cứu thương xông lại chuẩn bị đem hắn thả trên cáng cứu. Thương thả. Nhưng nhìn thấy tinh thần hắn sáng láng dáng vẻ ngây ngẩn cả người. Hắn khoát tay áo ra hiệu không có việc gì. Lính quân y tức buồn bực vừa lại kinh ngạc đi nhấc một cái khác truyền tống trên đài xuống tới. Thương binh, Nguyệt Linh Tử từ đại sảnh bên ngoài đi tới. Đưa tay hướng ngoài cửa hư dẫn ra hiệu hắn quá khứ. Rời đi truyền tống đại sảnh. Dọc theo kim loại thông đạo chạy Nguyệt Linh Tử nói với hắn. Ta đã đem đặc biệt chiêu mời phát cho ngươi. Ngươi tiếp thu một chút. Diệp Thần mở ra trên tay vòng tay. Quả nhiên phát hiện có một phong thư mời. Đến từ huyền môn siêu cấp học phủ đặc biệt chiêu mời. Hắn hơi trầm tư. Lựa chọn tiếp nhận. Cũng đem cái này mời phát cho Tiểu Di cùng mẫu thân. Hắn tiếp nhận mời. Nguyệt Linh Tử trên mặt hiển hiện vẻ tươi cười. Nói ra. Từ giờ trở đi. Người ta liền là đồng môn. Ta bây giờ là huyền môn siêu cấp học phủ ngũ niên cấp tinh anh học viên. Ngươi có thể gọi ta Nguyệt Linh Tử học trưởng. Bất quá Nguyệt Linh Tử không có cho hắn kêu thời gian, mà là tự mình nói ra. Công sự xong xuôi, hiện tại là việc tư. Mọi người đều biết, học viên mới nhập học sẽ điểm đến địa phương khác nhau. Học phủ bên trong gọi chia lớp. Ta thụ mấy vị lớp tinh anh đặc cấp giáo sư ủy thác. Hướng ngươi phát ra mời. Đây là tư liệu của bọn hắn cùng cho ra điều kiện. Ngươi nhìn một chút, nhìn có hay không hợp ý, vòng tay nhắc nhở lần nữa. Là Nguyệt Linh Tử gửi tới một đoạn tin tức. Hắn không nhìn kỹ, ngẩng đầu nói ra, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. Tại thi đại học kết thúc sau làm ra quyết định, Nguyệt Linh Tử nhẹ gật đầu. Nói, vậy ngươi phải nhanh lên một chút làm ra quyết định, ngươi bị bản trường học đặc biệt chiêu, đằng sau giai đoạn không cần tham gia, sẽ trực tiếp tiến vào giai đoạn sau cùng, cuối cùng thiên kiêu cuộc thi xếp hạng, thiên kiêu cuộc thi xếp hạng. Diệp Thần nghe được thiên kiêu hai chữ này, theo bản năng hỏi thăm, Nguyệt Linh Tử rất nhanh giải thích, không sai, một bước này tại dĩ vãng không có. Chỉ có tại thiên kiêu bảng mở ra thời điểm mới có. Tụ tập cả nhân loại ưu tú nhất một nhóm học viên. Tại vĩnh hằng chi tháp bên trong hiện ra thực lực của mình cùng tiềm lực. Trong đó ưu tú nhất một nhóm sẽ xếp vào thiên kiêu bảng. Thiên kiêu bảng 8 năm trước xuất hiện. Bây giờ đã là năm thứ 9. 36 thiên kiêu. 108 tuyệt thế. 3.000 nhân kiệt bảng đã lớn nửa trên bảng nổi danh. Các người tại cuối cùng cuộc thi xếp hạng bên trong như biểu hiện ưu tú xếp vào thiên kiêu bảng. Dù là chỉ liệt nhân kiệt bảng, nhập học sau đãi ngộ sẽ tăng lên rất nhiều. Kia tuyệt thế cùng thiên kiêu bảng đâu? Diệp Thần kỳ quái hỏi thăm. Nguyệt Linh Tử tựa hồ dự liệu được hắn biết cái này sao hỏi. Trực tiếp nói ra, người như xếp vào tuyệt thế bảng, chẳng những nhập học sau tất cả đãi ngộ lật gấp 3. Trực tiếp nhập huyền môn là chân truyền dự khuyết, có được tùy ý tiến vào bản môn tất cả cao đẳng thế giới quyền hạn. Có được một cái trung đẳng thế giới quyền sở hữu hạn. Ta có thể cam đoan, 100% có thể bái bản môn một vị thái thượng trưởng lão vi sư. Một vị thất tinh pháp tướng cảnh cường giả hộ đạo. Nói xong nhìn Diệp Thần một chút, nhưng hắn biểu lộ cũng không có nhiều mong đợi bộ dáng. Cũng là im lặng, tiếp tục nói ra, nếu như ngươi có thể xếp vào thiên kiêu bảng. Nói đến đây hắn vẫn là dừng một chút, trầm giọng nói ra, nhập học tất cả đãi ngộ lật gấp 10, trực tiếp nhập ta huyền môn là thánh tử dự khuyết, có được tùy ý tiến vào bản môn tất cả cao đẳng thế giới quyền hạn, cũng có được một cái trung đẳng thế giới quyền sở hữu hạn. Ngươi có thể lựa chọn bái bản môn bất luận một vị nào thái thượng trưởng lão vi sư, một vị bát tinh chân linh cảnh cường giả hộ đạo. A, Diệp Thần miệng há hốc, cực kỳ kinh ngạc huyền môn đối xếp vào thiên kiêu bảng đệ tử coi trọng. Bất luận nhập tuyệt thế bảng vẫn là thiên kiêu bảng, cái này đãi ngộ đều thấy hắn nóng mắt ghê gớm. Không nói nhập học đãi ngộ lật mấy lần đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là đằng sau gia tăng đãi ngộ. Cái này khiến hắn nhớ tới chưa xuyên qua lúc trước một ít huyền huyễn tiểu thuyết bên trong những cái được gọi là đại giáo thánh địa thiên kiêu tiêu chuẩn thấp nhất. Đây cơ hồ cùng những cái kia một cái khuôn mẫu in ra đồng dạng. Trước kia đọc tiểu thuyết lúc hắn cực kỳ hâm mộ những này. Nghĩ không ra hiện tại mình cũng có cơ hội hưởng thụ cái này chờ đợi gặp. Lấy thực lực của mình cùng tiềm lực, Diệp Thần cảm thấy có thể tranh một chuyến cái kia tuyệt thế bảng. Cũng không phải là tiềm lực không đủ không cách nào tranh thiên kiêu bảng. Mà là thiên kiêu trên bảng bảng cứng nhắc tiêu chuẩn là vô thượng đạo cơ. Hắn bây giờ còn chưa trúc cơ đâu. Dù là đã là so vô thượng đạo cơ cường đại hơn đại đạo đạo cơ. Nhưng hôm nay tích lũy còn chưa đủ chỉ là hình thức ban đầu. Còn không đạt được cái kia tiêu chuẩn. Thiên kiêu bảng hiện thế đã 8 năm. Thời gian 8 năm không biết xuất hiện nhiều ít tuyệt thế thiên tài. Rất nhiều đã xây thành vô thượng đạo cơ. Hắn cất bước so với bọn hắn muộn. Nhưng tiềm lực càng lớn. Chỉ cần làm từng bước đi xuống. Chỉ chờ trúc cơ. Nhất định có thể đi vào thiên kiêu bảng. Theo Nguyệt Linh Tử học trưởng nói. Hắn đã bị huyền môn đặc biệt chiêu. Thi đại học tiếp theo giai đoạn không cần tham gia. Có thể trực tiếp tham gia sau cùng cuộc thi xếp hạng. Hiện tại hắn liền có thể trực tiếp tiến vào vĩnh hằng chi tháp chờ đợi một giai đoạn kết thúc. Cùng cuối cùng lan truyền ra thí sinh cùng nhau quyết trục xếp vào thiên kiêu bảng thời cơ. Mặc dù không cần tham gia tiếp theo giai đoạn thi đại học. Nhưng cũng vô pháp rời trường thi. Ngay tại chiếc này tinh tế chiến hạm bên trong kết nối vĩnh hằng chi tháp tiến vào. Lực lượng vô hình bao phủ chiến hạm, Diệp Thần phát hiện trước mắt biến hoàn toàn mông lung, chiến hạm kim loại vách trong vặn vẹo biến hình, rất nhanh hai mắt tỏa sáng, lần nữa có thể thấy mọi vật lúc mình đã xuất hiện tại một cái dài rộng cao chỉ có 10 mét không. Gian độc lập, bên tai truyền đến một trận nhắc nhở, mới biết được đây chính là mình tại Vĩnh Hằng Chi Tháp tư nhân không gian. Bị huyền môn đặc biệt chiêu, đại biểu hắn đã thông qua được thi đại học trở thành một chính thức giáng lâm người. Tại Vĩnh Hằng Chi Tháp tự động có được một cái độc lập tư nhân không gian. Không hắn cho phép, dù ai cũng không cách nào tiến vào. Phát triển không gian cần tiêu hao ban thưởng điểm. Hắn hiện tại cơ hồ người không có đồng nào không cách nào phát triển. Chỉ có thể lựa chọn đem không gian độ cao chém đứt một đoạn biến thành cao 5 mét. Chém đứt không gian mở rộng diện tích. Sau đó dùng rơi còn thừa không đủ 10 điểm ban thưởng điểm là một chương giường gỗ một cái bàn. Mấy đầu ghế, trên thân ban thưởng điểm liền sạch sẽ trơn tru một điểm không dư thừa. Làm xong những này, hắn đối một mặt tường một điểm. Trên tường xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Bước vào quang môn, trước mắt thị giác biến ảo. Đi vào một quảng trường khổng lồ bên trên. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.